Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc. Văn án và ghi chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủng hộ, giới thiệu, nam thần mình điên cuồng mến mộ. Mong mà không được đột nhiên nói rằng. Phạn Già La, tôi thích dáng vẻ của cậu khi an tĩnh hơn. Phạn Già La là một kẻ hoang tưởng, một kẻ điên, hoàn toàn không biết dáng vẻ lúc an tĩnh của mình là dạng gì. Nhưng hắn biết trong số mấy chục người ẩn giấu trong cơ thể mình khẳng định có một người có dáng dấp mà nam thần yêu thích. Vì thế, hắn quyết định cắn nuốt bọn họ, dung hợp lại, nhưng không thể nào ngờ được. Hành động sai lầm này đã đánh thức một con quái vật ngủ say bên trong cơ thể hắn. Phạn Già La cùng mấy chục nhân cách toàn bộ biến mất trong đêm. Cả thế giới bên ngoài cũng vì thế mà long trời lở đất. Cảnh báo mìn của tác giả. 1. Có vài tình tiết khủng bố. Người nhát gan xin cẩn trọng. 2. Có mìn cũng có ngọt. Không có logic cũng không có chỉ số IQ. Thích thế nào viết thế ấy. Độc giả có yêu cầu tương đối cao suy nghĩ cẩn thận rồi hãy đọc. 3. Bối cảnh không tưởng. Không có chút quan hệ nào với xã hội hiện thực. Cảm nhận của cáo. Hay. Sâu sắc. Tình cảm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Thấm vào tận trong tim. Làm người đọc phải quắn quéo. Các vụ án có tình tiết khá đẫm máu. Có nói về xã hội lẫn huyền môn. Đọc rất kích thích. Chuyện có đề cập tới đạo giáo. Phật lý. Nếu không thích xin hãy nhấn X ngay từ đầu. Nếu đã đọc và không thích, xin hãy im lặng nhấn X, không tranh cãi, không gây gua với bất cứ hình thức và lý do gì nha. Cáo làm chuyện này tặng cho xương rồng. Em, rùa, cảm ơn hai em đã giới thiệu bộ truyện hay như vậy cho C. Cách chương.